mặt anh sao vậy? Phong Thanh thoáng cố ý lờ đi câu hỏi của cô, cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay trống rỗng của mình. Lúc này mới phát hiện vừa nãy kích động nên đã quên lấy lại bữa sáng trong tay Ngự Tứ. Cô Duyên nhìn ra sự áy náy của anh ấy, ân cần nói. Sao vậy? Quên mang theo ư? Không phải, lúc nãy anh gặp Ngự Tứ ở thang máy, là anh ấy cầm đi. Ngự Tứ sao? Anh ấy tới rồi. Cô Duyên nghi ngờ, bình thường Ngự Tứ sẽ không tới sớm như vậy, bởi vì mỗi sáng anh đều phải xử lý một đống công việc, sau đó mới tới đây. Ừ, Phong Thanh nhìn cô Duyên, chần chờ nói. Duyên Duyên, Ngự Tứ đã biết tất cả mọi chuyện rồi, là em nói cho anh ta biết sao? Tìm cô Duyên đập mạnh, kinh ngạc. Anh ấy đã biết tất cả mọi chuyện. Từ phản ứng của cô, Phong Thanh đã có thể thấy được đáp án. Xem ra không phải cô Duyên nói cho anh ấy biết. Anh ấy gật đầu. Lại còn bắt anh phải khôi phục lại trí nhớ cho anh ta. Cứ làm như anh là thần thánh trong giới y học vậy. Vết thương trên mặt của anh chính là anh ta đánh sao? Cô Duyên suy đoán. Anh ta đúng là một kẻ điên. Vậy bây giờ anh ấy... Cô Duyên chần chờ, không biết nên nói gì. Lát sau mới lên tiếng. Vậy anh ấy định làm thế nào? Việc này em nên hỏi anh ta. Phong Thanh nói. Đúng, việc này nên hỏi tôi. Cùng với giọng của mình, bóng dáng của Ngự Tứ cũng đi vào trong phòng bệnh. Hành Hạnh biết người lớn đang bàn chuyện, hiểu ý ngồi một chỗ không lên tiếng. Phong Thanh vội nói. Duyên Duyên, Hành Hạnh khỏe rồi. Anh cũng cần phải về rồi. Hôm nay anh tới là để tạm biệt em và Hành Hạnh. Anh phải đi rồi sao? Ừ, phải đi thôi. Rảnh rỗi lại gặp. Phong Thanh đi tới trước mặt Hạnh Hạnh, vuốt đầu cô bé nói. Lần sau chúng ta gặp lại nhau, Hạnh Hạnh nhất định phải là một thiên sứ nhỏ, mạnh khỏe và vui vẻ nhé. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Tạm biệt. Phong Thanh đi rồi, Ngự Tứ nhìn Cố Duyên, thấy trong đôi mắt của Cố Duyên quyến luyến, quả nhiên là mối tình đầu, anh chua xót nghĩ. Ngự Tứ đi tới trước mặt Hạnh Hạnh, cúi người hôn trán cô bé nói. Chào buổi sáng cục cưng. Chào cha, chào buổi sáng. Hành Hạnh cười híp mắt nói. Sau khi Ngự Tứ và Hành Hạnh chào nhau, anh đi đến trước mặt Cố Duyên, nghiêm túc nhìn cô, cười nhạt nói. Bác sĩ nói muốn khôi phục trí nhớ, cách tốt nhất chính là đến những nơi đã từng đến, nói những lời đã từng nói, làm những cái chuyện đã từng làm, xem ra còn phải nhờ cô Cố vất vả phối hợp rồi. Cố Duyên ngẩng đầu kinh ngạc, nhìn chằm chằm hướng Phong Thanh rời đi. Anh ấy thực sự nói như vậy sao? Điều này thực sự có thể giúp Ngự Tứ khôi phục trí nhớ. Chỉ là có cần phải làm như vậy không? Cô vốn không cảm thấy vậy. Cô Duyên cụp mắt nói. Tại sao phải khôi phục? Như bây giờ không tốt sao? Ý của em là em bằng lòng giao Hạnh Hạnh cho tôi. Dĩ nhiên là không phải. Hạnh Hạnh là của tôi. Cô Duyên lên tiếng theo bản năng. Hạnh Hạnh cũng chen lời. Hạnh Hạnh là của cha, của mẹ. Hạnh Hạnh muốn ở bên cha mẹ. Nhìn đi. Đây là tiếng lòng của con. Cũng là tiếng lòng của tôi. Còn Ngọc Ngân thì phải làm sao? Còn con trai Thuyên Thuyên của hai người thì phải làm sao bây giờ? Cố Duyên bất đắc dĩ cười. Ngự Tứ, không phải anh muốn bỏ vợ bỏ con đấy chứ? Em có thể bỏ chồng. Vì sao tôi không thể bỏ vợ? Không giống nhau. Anh và Ngọc Ngân là vợ chồng. Hai người còn có con. Những lời này của Cố Duyên có sự chua xót nhẹ nhẹ. Điều này khiến Ngự Tứ rất hài lòng. Xem ra cô yêu mình hơn Phong Thanh rất nhiều. Đứa trẻ không phải của tôi. Cái gì? Tôi nói, đứa trẻ không phải là của tôi, là của Ngọc Ngân và người khác. Ngự Tứ nghiến răng, hiển nhiên rất không muốn lặp lại câu nói khiến anh buồn bã. Cô Duyên vô cùng kinh ngạc, đứa trẻ không phải là con của Ngự Tứ. Thì ra Lý Lý đoán đúng, trước đây Lý Lý đoán như thế. Cô còn bày tỏ thái độ không tin, bởi vì theo cô biết, tình cảm của Ngự Tứ và Ngọc Ngân rất tốt. Có một đứa con lớn như vậy cũng là rất bình thường. Anh thực sự đã biết hết tất cả? Cố Duyên nghi ngờ hỏi. Đúng, A Kim đã nói cho tôi biết. Vậy anh có dự định gì không? Ý tôi là chuyện của Ngọc Ngân ý. Đây là chuyện của tôi. Không cần em quan tâm. Em chỉ cần ở nhà nuôi con cho tốt là được. Ngự Tứ bình thản nói. Có dự định gì không? Lúc này chính là anh không biết, cho nên không thể nào trả lời. Anh lo Cố Duyên sẽ tự ý làm gì đó, nên thẳng thắn ra lệnh. Cô đừng có làm bất kỳ điều gì. Nhưng đó cũng là chuyện của tôi. Vậy em muốn thế nào? Gọi tình cũ của em đến lấy ký ức lại cho tôi một lần nữa đi. Ngự Tứ, xin anh chú ý cách dùng từ. Tôi nói sai sao? Phong Thanh không phải là tình cũ của em hả? Nói đến đây, trong lòng Ngự Tứ hơi mơ hồ, dấy lên sự chua chát. Anh nhớ rõ lúc cô Duyên gọi điện cho Phong Thanh cầu cứu. Cô tin anh ta như thế nào?